Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49: Người dân vào thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên quan đạo. Khổng Tử Thái Gia Gia và Gia Gia nhìn Đại Chu Hoàng thành phương hướng, dần dần rơi vào trầm tư. Bất quá rất nhanh, loại này không khí lại bị gã sai vặt đánh vỡ. Lão gia, tiểu nhân biết vậy, U Vương không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là cái đó Ngũ Cử liền gửi một phong mật thư mà thôi. Còn nói mời lão gia đi hoàng thành chủ tránh, nhưng thành ý đâu? Ngay cả một xe ngựa phí đều không cho. Chẳng lẽ đây chính là mời lão gia thành ý? Nô bộc Tiểu Giáp ở Khổng phủ lớn lên, một mực đi theo ở Khổng phòng thúc bên người, biết rất nhiều chuyện. Tiểu Giáp, hoàng thành một đêm bây giờ phát sinh biến đổi lớn, khẳng định xảy ra rất nhiều chuyện tình. Người Ngũ Cử bá bá có lẽ không thể phân thân. Thấy nô bộc oán khí khó tiêu, Khổng phòng thúc cười nhạt. Đến hắn cảnh giới này, tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà cân cân so đo. Dưới mắt, chỉ cần xác định U Vương và Ngũ Cử trong thư miêu tả như nhau, là một cái ẩn sĩ, hắn là có thể đem mình cả người tài hoa toàn bộ thi triển ở Đại Chu Hoàng Thành. Thậm chí có thể để cho thế hệ con cháu cũng lấy Đại Chu làm chủ. À, lão gia, không nói lại ngài, dù sao lại còn trăm dặm liền đến Đại Chu Hoàng Thành. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Lần này, Tiểu Giáp tay áo ôm một cái, không nói gì nữa. Giá, liền ở trên xe ngựa mọi người dự định tiếp tục đi về phía trước thời điểm. Quan đạo cuối hiểu rõ 10 tên ngựa chiến ra roi tới. Thở dài, dừng lại, cả người hình khỏe mạnh giáo úy chợt tung người xuống ngựa. Đi tới trước xe, đại nhân nhưng mà Khổng phòng thúc Khổng đại nhân. Các ngươi là, trong xe Khổng phòng thúc lần nữa tìm trong người. Mặt tướng chính là Ngũ Cử thống lĩnh dưới quyền giáo úy, phụng bệ hạ mệnh lệnh hộ tống đại nhân vào kinh. À, Khổng phòng thúc thấy một đám binh sĩ tinh khí thần khá vô cùng, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Tiểu Giáp, bệ hạ đây không phải là phái người tới đón chúng ta liền sao? Rồi sau đó hắn xoay người nhìn xem đã trợn to hai mắt nô bộc. Lão gia, tiểu đội thu hồi lời mới vừa nói qua. Bất quá, được rồi, đi đường đi. Chỉ như vậy, ở lính cấm vệ dưới sự hộ tống, Khổng phòng thúc một nhà già trẻ chạy tới Đại Chu Hoàng Triều. Có người hộ tống tốc độ tự nhiên vậy so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nói phút hai bên, ngay tại các giáo úy nhận được Khổng phòng thúc thời điểm, Cơ Huyền cho gọi ra 10.000 người dân đã tụ tập ở nơi cửa thành. Hoa, đây chính là Đại Chu Hoàng Thành. Nhìn dáng dấp thật là không tệ. Không tệ, ta xem vậy, khí thế rất đầy đủ nhưng tinh tế chưa đủ. Cũng niên đại gì còn dùng hòn đá đúc thành. Ta cũng cảm thấy vậy. Thôn chúng ta đều dùng gạch xanh bụi đất miếng ngói. Không nghĩ tới Hoàng Thành bên trong dùng vẫn là đá. Được rồi, đừng kén cá chọn canh. Sau này nơi này chính là chúng ta sinh hoạt địa phương. Bọn họ hướng về phía cửa thành chỉ chó chó. Bàn luận sôi nổi, kéo kẹt kêu. Vừa lúc đó, cửa thành từ từ mở ra. Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền mang mấy trăm thị vệ từ trong cửa thành đi ra. Tình cảnh vì vậy ngay tức thì yên tĩnh lại. Vị này tướng quân, chúng ta bản là Đại Chu Hoàng Triều con dân, làm sao quê nhà bị thiên tai, bất đắc dĩ đành phải nhờ cậy Hoàng Thành, mong rằng tướng quân thu nhận. Thấy Ngũ Cử, xếp hạng đội ngũ phía trước nhất, thôn trưởng, vội vàng chắp tay. À, đây là tự nhiên, U Vương bệ hạ sớm đã có chỉ ý muốn ta chờ ở này ăn bài chư vị. Đúng rồi, không biết lão bá tôn tính đại danh. Nhưng mà những người dân này và Ngụy Trung Hiền hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Ngũ Cử lúc này mới lên tiếng. bọn họ vốn là lấy là cửa thành sẽ là hò hét loạn cào cào một phiến. Không nghĩ cục diện xa so bọn họ tưởng tượng tốt hơn hơn. Lại xem vị này mở miệng ông già thần sắc ổn định. Mọi người đều lấy hắn cầm đầu. Muốn đến nhất định là có uy vọng người. Lão phu chính là địch gia thôn thôn trưởng. Nói ra thật xấu hổ. Thôn trưởng thấy ngũ cử thái độ hòa ái. Lại là có chút vô hình khẩn trương. Hắn bình sanh quan lớn không có gặp phải mấy cái. Nhưng tiểu quan đụng phải không thiếu. Xem ngũ cử dễ nói chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên. Nếu địch cứ thôn trưởng, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Bởi vì hoàng thành trước đó vài ngày phát sinh biến đổi lớn. Trước mắt trong thành thượng không người dân. Cho nên, sau khi vào thành, mong rằng địch lão an xếp phân phối nhà. Ngũ cử gật đầu, sau đó lấy ra một phiến bản vẽ. Phía trên rậm rạp chằng chịt đều là một ít nhà kế hoạch phân phối. Cái này bản vẽ là ra cung thời điểm, Cơ Huyền giao cho hắn. Đúng dịp là, một màn này, vừa vặn bị trà trộn ở đám người bên trong một cái thanh niên quần áo trắng nhìn chân chân thiết. Thiết, không sai, không tệ, cái này tướng quân võ lực trị giá rất cao, lại còn đếm tháng thì có thể thành là võ giả cấp 9. Nhưng không có ỷ thế hiếp người, càng không có tùy ý điều khiển người dân. Tự nói sau này, hắn lại là xem buông xuống cái gì bọc quần áo như vậy. Thuận tay lấy ra một cái cuốn sách. An Lâm nhìn, Hoài Anh, người bệnh cũ tại sao lại phạm vào? Nơi này không phải đọc sách địa phương, còn không nhanh chóng thu thập chuẩn bị vào thành tìm địa phương ăn ra. Kết quả, thanh niên vừa mới lật vài tờ, sau lưng liền truyền đến người phụ nữ trung niên thanh âm. Mới thoạt nghe, được gọi làm Hoài Anh thanh niên vội vàng và ở sách. Nương, Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi cái này liền thu thập, thu hồi sách sau đó. Thanh niên lần nữa biến thành văn yếu ớt dáng vẻ. Lại chuyển mắt, một phen an bài sau đó. Cửa thành vùng lân cận thị vệ hoàn toàn tránh ra. 10.000 người dân ở địch thôn trưởng dưới sự hướng dẫn. Tiến vào Đại Chu Hoàng Thành. Địch lão đại, đây là phòng của ngươi. Tiểu viện một tòa. Địch trong lòng quân, đây là phòng của ngươi. Nhà ngươi 5 miệng, nhà 3 phòng. Tiểu viện một tòa. Địch Hoài Anh, bất quá. Nhà mặc dù ở thôn trưởng dưới sự chỉ huy toàn bộ phận đi xuống. Nhưng dân chúng sắc mặt nhưng là có chút khó khăn xem. Bọn họ nhìn do đất vôi và gỗ trở xây xong nhà. Chân mày đều là nhíu rất sâu. Qua loa đem đồ buông xuống sau đó. Bọn họ lại là toàn bộ chạy tới một cái trong đại viện. Thôn trưởng, ngài không phải sẽ đốt gạch xanh sao? Có thể hay không ngày mai cho chúng ta đốt một ít. Để cho ta lần nữa xây một phòng hạng thấp. Phòng này là ở có chút phá. Đúng vậy, xanh lơ phòng gạch ngói ở thói quen. Thật tốt, mọi người an tâm một chút chớ nóng. Không phải là gạch xanh sao? Cái này đơn giản, ngày hôm nay trở về cũng chuẩn bị nhiều một ít phân cho. Ngày mai lão phu liền bắt đầu nấu. Thật ra thì, không riêng gì phổ thông người dân. Chính là thôn trưởng cũng có chút ở không quen loại phòng này. Cửa thành nơi này một màn xanh ở Hoàng Cung Cơ Huyền cũng không biết. Giờ phút này hắn mới vừa phun ra một ngụm chọc khí. Trên người khí thế vậy so với trước đó đọng lại ổn định không thiếu. Từ thành là võ giả cấp 7 sau đó. Cơ Huyền lại là thích tu hành cảm giác. Mỗi lần hô hấp thổ nạp, luôn có chủng tung bay lâng lâng cảm giác. Bệ hạ, Trương đại nhân cầu gặp. Vừa lúc đó, một tên thanh niên công công khom người đi tới Cơ Huyền trước mặt. Dè đặt mở miệng nói. Trương Viễn, để cho hắn đi vào. Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Nếu như đoán không sai hẳn là bên ngoài sự việc có tin tức. Lão nô gặp qua bệ hạ. Tiến vào đại điện, Trương Viễn khom người một bái. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Thành là võ giả cấp 6 đỉnh cấp sau đó. Hắn khí thế so với trước đó mạnh gấp mấy lần còn nhiều.